Đó là tên thạch không giải đặt cho ta. Giải đạo nhân màu trắng hơi hơi ngẩn ra, lập tức nói. Bạch Linh đạo hữu, ta nghe giải đạo hữu đã từng nói, rất nhiều năm trước lúc y Tràm Tam thi lần thứ nhất đã từng bị thạch không ngư tập kích, việc này không biết có thật hay không? Hàn Lập suy nghĩ một chút về sau, hỏi. Lúc đó vì có ách quái dẫn thạch không ngư tới, dẫn đến thạch không giải đạo hữu sắp thành lại bại, cũng may những năm này y không ngừng khổ tu, rốt cuộc bước qua cửa ải này. Giải đạo nhân màu trắng gật đầu, nói ra. À, vậy lúc giải đạo hữu bị thạch không ngư tập kích chắc hẳn Bạch Linh đạo hữu cũng ở đó. Không biết y là như thế nào vượt qua được nguy hiểm. Phải chăng mời ngoại nhân tương trợ? Hàn Lập hỏi thêm lần nữa, ánh mắt nhìn như tùy ý, kỳ thực rất chú ý thần sắc của giải đạo nhân màu trắng. Mời các phàm mê đón đọc và TCX chương.